Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, mọi người tề tụ. Ba nói hai ngữ phá liên minh, đó là, mấy người đồng thời quay đầu hướng, về, sau nhìn, đây là một loại trí bảo mới lại phát ra quang mang, Trần Cửu khẳng định nói. Trần Huynh, Doanh Dư liếm liếm bờ môi, làm, các ngươi nhất định phải nghe ta chỉ huy. Đến lúc đó có bảo vật ta chiếm ngũ thành, Trần Cửu nói. Mấy người lẫn nhau nhìn xem. Liền một cái Trần Cửu uy hiếp lực đủ để vượt xa ở đây tất cả mọi người. Được, hết thầy cũng nghe Trần Huynh, Doanh Dư nói. Một bên Lý Tâm Di có chút chần chờ nói. Sư Huynh, nếu là gọi người nói ngươi cấu kết phương tiên đạo, chỉ sợ ngươi danh tiếng hội không tốt. Ha ha ha, ta Trần Cửu được đến chính. Không sợ những cái này hư danh. Ta nếu là thực tế lợi ích. Sau khi nói xong dẫn đầu hướng về kia bảo quang vọt lên địa phương bước đi. Không đơn thuần là Trần Cửu một hàng nhìn thấy. Toàn bộ động thiên bên trong chỗ có thần linh cũng nhìn thấy. Không có một cái nào là kẻ ngu. Mọi người nhao nhao hướng về kia bảo quang phóng lên tận trời chi bước đi. Đây là một cái kỳ dị địa phương. Tại cái này bên trong không gian cũng vặn vẹo. Ngay tại này vặn vẹo mặt đất chỗ, có một đường đạo bảo ánh sáng phóng lên tận trời. Dịch Tiêu Tiêu một thân một mình đứng cách bảo quang cách đó không xa đỉnh núi, lẳng lặng đứng đấy. Tại một cái khác đỉnh núi, lấy Trần Nghị cầm đầu, Sở Hữu Nho Sinh lẳng lặng chờ đợi bảo vật xuất thế. Trách đối diện, Trần Nghị chỗ đỉnh núi trách đối diện là Phương Sĩ trận doanh. Sở Hữu Phương Sĩ cũng tại này bên trong. Các ngươi nghe, bảo vật này xuất thế động tĩnh cuồn cuộn, quả quyết không phải là phàm vật, liền xem như ta Nho gia không chiếm được bảo vật này, cũng không thể gọi những cái này phương sĩ phải đi, không phải vậy về sau có chí bảo tương trợ, chúng ta Nho nhà thế lực liền sẽ cực kỳ rút lại. Kia cường ta yếu, chỉ tiếc Dịch sư huynh không chịu giúp ta nhóm, mà Trần sư huynh cũng không biết đường qua này bên trong, Trần Nghị đầy sắc nghiêm túc. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị dần dần lan tràn. Ta đợi cần tuân sư huynh dạy bảo. Quả quyết sẽ không gọi phương ngoại tu sĩ đạt được trí bảo. Thề sống chết bảo hộ trí bảo. Tốt tốt tốt. Người nào nếu là có thể đạt được trí bảo. Ta tất nhiên sẽ vì đó công. Gia nhập ta Thanh Dương Thư Viện không là giấc mơ. Thậm chí tiến vào Tàng Kinh Lâu thu hoạch võ kinh cũng không là giấc mơ. Nhìn lấy khí thế như hồng mọi người. Trần Nghị bắt đầu dùng lợi ích ưng thuận hứa hẹn. Phương Tiên Đạo, một thanh niên lẳng lặng nhìn lấy mọi người tại đây. Người nào cũng không biết đường cái này bên trong thế mà lại có như vậy trí bảo. Nho gia tử đệ bản thân liền so với chúng ta nhiều. Hạo nhiên chính khí có so ta đợi mạnh hơn một chù. Nguyên bản ta đợi hẳn là từ bỏ lần này đoạt bảo. Nhưng là Nho gia thực lực quá mạnh. Ta Phương Tiên Đạo nếu là lại không làm mấy món bảo vật tăng thêm nội tình. Chỉ sợ không lâu sau ta Phương Tiên Đạo liền muốn triệt để xóa tên. Đây là biện hộ chi chiến. Chúng ta muốn liều hết tất cả. Không tiếc sinh mệnh. Đây là vì ta Phương Tiên Đạo tương lai nỗ lực. Ta đợi nhất định phải vứt bỏ hết thảy. Không sợ sinh tử. Sau khi nói xong không có trả lời. Nhưng là một cỗ thảm liệt. Khí tức bi tráng tràn ngập tại mọi người ở giữa. Một cái hắc ảnh lẳng lặng trốn ở một cái u ám nơi hẻo lánh. Các ngươi giết đi. Sau cùng lão tử ngư ông đắc lợi. Thật sự là không nghĩ tới a. Ta yêu tộc lại có như thế khí vận. Vừa đến đã có chí bảo hiện thực. Không gian này phương sĩ cùng Nho gia không biết đến bao nhiêu lần. Chỉ có ta yêu tộc tiến vào liền có chí bảo hiện thế. Bảo vật này làm gì nên ta yêu tộc đoạt được. Dịch Tiêu Tiêu lẳng lặng đứng đấy. Không nhúc nhích. Cái này chí bảo đến tột cùng ai có thể đạt được. Trần Cửu tất nhiên sẽ không cam lòng. Chắp tay để bảo bối. Người nào lại là Trần Cửu đối thủ. Mọi người ở đây ở giữa khí thế càng phát ra gấp mở đầu thời điểm. Một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. Ba phương diện nhân mã cùng nhau cau mày một cái. Thế mà còn có thế lực. Dẫn đầu là một cái tử y gầy tiểu thanh niên. Nói là thanh niên cũng có ghi cất nhắc. Phải nói là thanh thiếu niên mới đúng. Bất quá khí thế phi phàm. lộng lẫy chi khí tự nhiên mà vậy chảy để lọt mà ra. Ở tại bên người là một thiếu nữ. Thiếu nữ con mắt rất lớn, đen trắng rõ ràng, trên mặt mang theo một điểm đáng yêu trẻ sơ sinh. Ở sau lưng hắn lại là phương tiên đạo tu sĩ. Đây tuyệt đối là một cái khác loại tổ hợp. Trần huynh, một bên Trần Nghị gọi nói. Trần Cửu nhìn xem đứng đầy núi nho sinh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi đến một cái khác đỉnh núi đứng vững. Đây là cái gì tình huống? Ở đây mọi người cùng tề phát hỏi. Cái này cục thế càng thêm phức tạp. Đây không phải là Doanh Dư sao? Hắn thế mà cùng Trần Cửu trộn lẫn đến cùng một chỗ. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Mọi người phải chú ý, phương tiên đạo thanh niên đầu lĩnh nói. Trần huynh, làm sao không đến a? Mọi người hết thảy đoạt bảo. Phía sau ngươi là phương tiên đạo tu sĩ. Ngươi làm sao cùng bọn hắn đứng chung một chỗ? Trần Nghị ở một bên đặt câu hỏi. Ngoặc kép chấm, lắm điều, ngươi có tư cách gì đến chất vấn bổn công tử? Thấy rõ ràng ngươi thân phận của mình. Đừng tưởng rằng có một đám người cho ngươi hò hét trợ uy ngươi liền vong hình, Trần Cửu lời nói. Không lưu tình chút nào. Tại cái này đoạt bảo thời khắc mấu chốt. Nếu là còn cố kỵ cái gì đạo đức lễ pháp, huynh đệ đồng môn tình nghĩa, cái kia chính là thiên địa đệ nhất đại ngu ngốc. Trần Nghị mặt đỏ tới mang tai. Lúc đầu hắn muốn dùng chủ quan danh tiếng bức bách Trần Cửu gia nhập chính mình đội ngũ. Đến lúc đó bảo vật, chính mình là chi đội ngũ này người cầm đầu. Bảo vật tự nhiên về chính mình bảo quản, sau đó đưa hồi thư viện. Phương pháp tối ưu đem bảo vật giao cho mình. Chính mình xin không có cơ hội đem độc chiếm mà. Trần huynh, ngươi cần phải hiểu rõ. Cấu kết phương tiên đạo thế nhưng là tội lớn. Đến lúc đó ngươi như thế nào hướng thư viện giao đại? Như thế nào hướng về thiên hạ nho sinh giao đại? Trần Nghị tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, Trần Cửu sau lưng phương tiên đạo tu sĩ biến sắc. Đại nghĩa, mặc kệ ở đâu đều là một tòa núi lớn. Không biết Trần Cửu có thể hay không định trụ áp lực này. Có hay không này phần bá lực. Doanh Dư sắc mặt nhẹ nhõm. Không có chút nào lo lắng. Trần Cửu nếu là biết bị thế tục lập pháp ước thúc. Vậy hắn vẫn là sẽ có được thánh nhân chi tư Trần Cửu sao? Trần Nghị, người nếu là tại dám nhiều dày vò khốn khổ nửa chữ. Người có tin ta hay không hội không để ý đồng môn tình nghĩa. Hiện tại liền giết chết ngươi, Trần Cửu lời nói không phải trò đùa. Liệt liệt gió núi bên trong, Trần Cửu áo bào tím rung động, sát khí không tự chủ được lan tràn mà ra. Ở đây tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được cỗ này sát khí. Câu nói này tuyệt đối không phải trò đùa. Trần Nghị im miệng, bất quá có không cam lòng yếu thế nói. Đã như vậy, vì ta nho gia trí bảo không bị ngoại thế lực đạt được. Một hồi ngõ hẹp gặp nhau thời điểm, Trần huynh cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Trần Cửu một bên Lý Tâm Di muốn khuyên giải một chút Trần Cửu. Dù sao cái này đại nghĩa danh phận không phải đùa giỡn. Lại bị Trần Cửu phất tay ngăn lại. Các ngươi, ha ha ha, thật sự là buồn cười. Ngươi chính mình liền là chính ngươi. Không muốn đem ở đây sở hữu học sinh cho liên lụy đi vào. Các ngươi không phải một cái chỉnh thể, ngươi cũng vô pháp đại biểu bọn họ lợi ích. Trần Cửu câu nói này trong nháy mắt liền đem Trần Nghị trộm đổi khái niệm, lẫn lộn lời nói cho uốn nắn. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có đảm lượng cùng Trần Cửu là địch. Không phải sao, ngươi, rác đến sau lưng các vị thư sinh dị động. Trần Nghị âm mưu cáo phá, tức giận đến chỉ Trần Cửu nói không ra lời. Ta mặc kệ là phương tiên đạo cũng tốt, nho sinh cũng được, chỉ cần chúng ta đứng ở mặt đối lập, các ngươi dám can đảm hướng ta xuất thủ. Bổn công tử tất nhiên là sẽ không cùng các ngươi nói cái gì thể diện, nói cái gì đồng môn tình nghĩa, chỉ cần phạm tại tay ta bên trong, chỉ có một con đường chết. Các ngươi bây giờ nghĩ rõ ràng, có thể hay không trốn được ta thủ đoạn. Đón đến, Trần Cửu tiếp lấy nói. Nếu như cùng bổn công tử một lòng, thân cận bổn công tử, mặc kệ ngươi là phương tiên đạo, vẫn là nho sinh, đều có thể đến đằng sau ta. Đến lúc đó cùng ta cùng nhau giết địch. Các ngươi muốn rõ ràng minh bạch, ta mới là đệ nhất cường giả. đi theo cường giả sau lưng. Mặc kệ chàng diện đến cỡ nào hỗn loạn, mạng sống thời cơ luôn luôn lớn nhất. Sau khi nói xong, Trần Cửu lẳng lặng đứng tại này bên trong, không nhúc nhích. Trần Cửu lời này vừa nói ra, không đơn giản đem phương tiên đạo cho dính líu vào, liền liền nho sinh cũng liên lụy tới. Hắn nói đều là giả, mọi người không nên tin hắn lời nói dối. Phương tiên đạo thủ lĩnh cùng Trần Nghị phân biệt nói. Bất quá, nhân tâm có thể ngăn cản sao? Ngoài dự liệu là, Dịch Tiêu Tiêu thế mà mấy bước liền đi tới Trần Cửu bên người. Trần Cửu, ta gia nhập ngươi không có ý kiến chứ? Trần Cửu nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu, trong đôi mắt ý vị khó hiểu, gật gật đầu, tốt. Dịch Tiêu Tiêu thuận thế đứng tại Trần Cửu sau lưng, mắt thấy đệ nhất cao thủ thứ hai cao thủ liên hợp lại cùng nhau. Một phần ba nho sinh chạy tới, không có cái gì không hảo ý, không có cái gì phản bội cùng không phản bội. Trần Cửu cũng là thư viện học sinh, mấu chốt nhất là Trần Cửu chính là thư viện lãnh tụ. Đi theo hắn chẳng những có bảo hộ, tựa hồ xin càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhìn lấy lạc đường nho sinh, Trần Nghị sắc mặt tái nhợt. Một bên phương tiên đạo tu sĩ cũng có một phần ba đi tới. Cái này tam phe thế lực nhân số phương diện là ngang bằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.